Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, giấu giếm tiểu nha đầu nhập hố. Ngươi, nếu là sớm biết ngươi cũng không có bị Lưu Công Công cho. Ta lại há hội như vậy đối ngươi. Huống chi, ngươi hôm qua còn rõ ràng chỉ là hỗn độn võ sư. Hôm nay, vì sao đến hỗn độn võ tông? Lên tiếng, nói xong, Tam công chúa càng cảm giác ủy khuất không thôi. Đỏ lên hai mắt, quệt mồm, ấp úng thấp giọng nức nở, mà bắt đầu. Cái kia u oán bộ dáng, có thể nói là ta thấy mà yêu. Xác thực, nếu là cái gì đều bị Tam công chúa biết, bất cứ chuyện gì, đều sẽ không phát sinh. Không chừng, Vương Khai có khả năng bị trong cung người mạnh hơn cho bắt giữ. Thậm chí diệt sát, nhưng mà, hiện tại không nghị luận cái gì, đều thì đã trễ. Ha ha, bản thiếu gia vẫn luôn là hỗn độn võ tông chi cảnh. Đồng thời, đây vẫn chỉ là bản thiếu gia mặt ngoài cảnh giới. Nếu là đem toàn bộ thực lực bày ra, cho dù là cha ngươi vương, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến hỗn độn võ tông lục phẩm chi cảnh. Người liền thổi a. Tam công chúa quệt mồm lạnh hư. Một tiếng. Tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Bất quá. Nàng lại là rất rõ ràng. Vương Khai trước đó tại chiến vương võ quán thời điểm. Tất nhiên chỉ là hỗn độn võ sư. Với lại, trở lại trong cung, ngay cả linh xà đều có thể bức bách hắn tiến đến Lưu Công Công nơi đó. Bởi vậy có thể thấy được, trước lúc này, Vương Khai cảnh giới, mạnh hơn, vậy không hội hỗn độn võ tông. Chính vì vậy, Tam công chúa cảm thấy không khỏi khiếp sợ không thôi. Tử nghĩ kỹ lại, trước sau bất quá mấy canh giờ. Vương Khai liền có thể nhanh chóng như vậy đột phá cảnh giới. Mặc dù trước khi nói Vương Khai niên kỷ, cùng hắn hỗn độn võ sư cảnh giới có chút không hợp. Dù sao, hơn 20 tuổi, vẫn chỉ là hỗn độn võ sư. Cái này tại chiến vương vương triều bên trong, chỉ có thể coi là hạ đẳng võ giả, như loại kia đầy đường ngu dốt tư chất. Nhưng hiện tại xem ra, mấy canh giờ, có thể nhất cử đạt tới hỗn độn võ tông chi cảnh. Hắn tư chất cùng thiên phú, tuyệt đối cường kinh khủng. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng. Vương Khai từ bắt đầu liền là hỗn độn võ tông, một mực chứa yếu, vì liền là, tuy nói loại khả năng này, vô dụng mấy canh giờ đạt tới hỗn độn võ tông khủng bố như vậy. Nhưng hơn 20 tuổi hỗn độn võ tông, cũng là cường hãn phi phàm, chỉ ít. Toàn bộ chiến vương vương triều đều là không có một cái nào. Người trước đó liền là hỗn độn võ tông. Đúng hay không? Nhất định là, người vẫn giấu kín lấy. Chính là vì đạt được bản công chúa. Người bây giờ đã được như nguyện. Hài lòng sao? Tam công chúa mím chặt hơi mỏng môi đỏ. Ngữ khí có chút u oán nói ra. Thậm chí, tại tam công chúa trong mắt đẹp. Phảng phất còn có kiêu ngạo tự hào ý tứ, tựa như Vương Khai như vậy thiên tài, như thế phí sức thiết kế theo đuổi nàng, nàng cực kỳ quang vinh. Xác thực, nếu là Vương Khai phò mã ra thân phận ngồi vững, tất nhiên sẽ bị toàn bộ chiến vương vương triều chỗ ca tụng. Dù sao, hơn 20 tuổi hỗn độn võ tông, xác thực cường không hợp thói thường, người nhưng ít ở nơi đó xú mỹ, dựa theo người ý tứ tới nói. Bản thiếu gia làm đây hết thảy, cũng là vì đạt được ngươi mà thiết kế. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Tam công chúa đôi mắt đẹp ngưng tụ, trên gương mặt tràn ngập khủng hoảng chi sắc. Gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng giật một cái, đem muốn nói chuyện, toàn bộ nén trở về. Hiện tại đều đã chiếm đoạt người ta thân thể. Lại nói cái kia chút không tốt chi ngôn, thật có chút không thích hợp. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhún vai, vươn tay trực tiếp đem Tam công chúa kéo vào trong ngực. Có chút thâm tình nói ra, Không sai, bản thiếu gia xác thực là vì đạt được ngươi mà thiết kế tốt hết thảy. Chỉ là, bản thiếu gia cảnh giới thì chưa hề giấu giếm qua. Thật là lợi dụng mấy canh giờ đột phá. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Dựa theo Vương Khai tính cách. Cái kia chính là nên nói láo thời điểm nói láo. Nên trang bức thời điểm. Cũng phải trang bức nha. Bá. Nhưng mà. Như thế ngôn ngữ nghe vào tam công chúa trong tai. Lại là khiến cho nàng đôi mắt đẹp trừng lão đại. Gấp bưng bít lấy miệng nhỏ. Bị ôm vào trong lòng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói ra. Vậy ngươi trước đó thật chỉ là hỗn độn võ sư. Thiên, ngươi vì ta, thế mà mạo lớn như thế hiểm. Càng nói, tam công chúa liền càng là đắc ý. Đồng thời, cũng có được nồng đậm cảm động. Cùng nghĩ mà sợ, nếu là Vương Khai một sai lầm, lại chết rơi. Phi phi phi, hắn lúc ấy chết thì đã chết. Chết lời nói, ta cũng không cần bị hắn đạt được. Nhưng là, hiện tại ai dám động đến hắn. Ta Lăng Phỉ Nhi cái thứ nhất không cho. Tam công chúa cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Đúng, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Vương Khai có chút xấu hổ sờ lên cái mũi. Hai người sự tình đều làm. Nhưng lại không biết đối phương kêu cái gì. Cái này thật có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi thế mà ngay cả tên của ta cũng không biết. Tam công chúa kinh ngạc qua đi. Trong mắt đẹp tràn ngập buồn bực ý chừng mắt Vương Khai. Thậm chí, đem trước hết thảy suy đoán. Toàn bộ đẩy ngã, ngay cả danh tự cũng không biết. Còn nói cái gì thiết kế tốt truy cầu mình. Đây không phải vô nghĩa đó sao? Đường đường chiến vương vương triều công chúa. Người nào không biết kêu cái gì? Ách, bản thiếu gia xác thực không biết ngươi tên gì. Ta là vừa vặn từ Thâm Sơn lão trong rừng đi ra. Lúc ấy không có đi ra thời điểm. Cái này vương triều. Còn họ Trần đâu? Lúc đầu dự định giết cha ngươi vương. Vì đại Trần vương triều báo thù. Thế nhưng là. Hôm qua thấy một lần ngươi. Liền yêu ngươi. Càng quyết định. Muốn đuổi tới ngươi. Chúng ta cùng nhau bảo hộ chiến vương vương triều. Vương Khai ngẩn người về sau. Chính là mặt không đổi sắc giải thích lên. Thần sắc chân thành. Câu câu tựa như lời từ đáy lòng. Có đầu bất loạn, một điểm cũng nhìn không ra, là đang nói láo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ tông thất phẩm chi cảnh. Bá, lời vừa nói ra, tam công chúa vốn là hồ nghi, không tin, nhưng nhìn Vương Khai như vậy chân thành bộ dáng, lại không thể không tin. Tin tưởng về sau, lập tức cảm động tột đỉnh. Ngươi, nghĩ không ra ngươi vì ta, thế mà bỏ quốc thù. Ta nhất định phải làm cho ngươi coi phò mã ra. Đi, hiện tại liền đi gặp phụ vương, đưa ngươi ta sự tình nói rõ ràng. Vừa mới nói xong, tam công chúa chính là cầm lên Vương Khai ống tay áo. Hướng về đi ra ngoài. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Vội vàng đưa nàng ngăn lại. Mở cái gì chơi cười. Loại này nói láo. Có thể lừa gạt tam công chúa cái này vừa mới đầy 18 tiểu cô nương. Nhưng đến chiến vương vương triều vương thượng nơi đó. Có thể lừa dối quá quan. Mới là quái sự đâu. Hiện tại tự thân cảnh giới. Căn bản là đánh không lại hỗn độn võ vương. Đi. Chẳng phải là muốn chết. Không vội. Không vội. Chúng ta bây giờ mặc dù có chân thực quan hệ, nhưng còn cần hiểu nhau một phen. Muốn cho ngươi một cái cân nhắc khác thời gian. Coi ngươi thật cho rằng, bản thiếu gia chính là ngươi chân long thiên tử về sau. Lại hạ quyết định cũng không muộn. Bản thiếu gia là cái chính nhân quân tử. Muốn hết thảy suy nghĩ cho ngươi. Vương Khai thần sắc có chút nghiêm túc. Lại thâm tình vạn phân trần nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.